Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, chương 199, đối kháng tinh hà chi chủ. Khiếp sợ Long Vân. 199 đối kháng tinh hà chi chủ. Khiếp sợ Long Vân. Nhanh, để cho bọn họ rút lui. Đem Lâm Phong mang ra ngoài. Mắt thấy tiên nữ văn minh cái thứ hai tinh hà chi chủ xuất thủ. Long Vân nhanh chóng phát ra một đạo công kích. Nỗ lực đem đệ cái tinh hà chi chủ công kích đỡ. Lại ra lệnh. Lúc này, nàng còn không có quên Lâm Phong. Thiên A, lúc này. Ở mảnh thứ hai trên chiến trường. Đã vang lên vô số tiếng kinh hô. Tinh hà chi chủ công kích. Thật là đáng sợ. Tuy là bởi khoảng cách vấn đề. Công kích sắp đến. Còn cần một chút thời gian. Nhưng điểm ấy thời gian. Cũng căn bản không đã đủ những người này đào tẩu. Công kích còn chưa tới. Đáng sợ kiêu uy áp. Đã tịch cuốn tới. Làm cho rất nhiều người đều căn bản không thở nổi. Tinh hà chi chủ. Không tốt. Trên phiến chiến trường này. Chấn giữ giới chủ hậu kỳ cường giả sắc mặt đại biến. Tinh hà chi chủ. Dù cho hắn là giới chủ hậu kỳ. Cũng căn bản không chặn được như vậy công kích. Cái tinh hà chi chủ công kích. Thật là đáng sợ. Cũng may, lúc này, Long Vân công kích được, đem cái kia tinh hà chi chủ công kích cản một cái. Ngay sau đó, tất cả cự hạm, đều thu đến rút lui thông báo. Có thể hay không chuyển đi, thật đúng là khó nói. Nhưng là chỉ có thể vung bao nhiêu rút lui bao nhiêu. Cách nơi này, Lâm Phong, Long chủ có lệnh, toàn lực mang ngươi lui lại. Chúng ta muốn bắt đầu vận chuyển nhảy động cơ. Hy vọng có thể đem ngươi mang Lâm Phong chỗ ở cự hạm bên trên. Ngân Long văn minh nhân đạo. Bất quá, lập tức, Ngân Long văn minh người biến sắc. Không tốt, tinh hà chi chủ công kích đem tinh hệ này khóa lại. Chúng ta không trốn thoát. Tinh hà chi chủ không chỉ có riêng là công kích cường đại. Thủ đoạn cũng là phá lệ đáng sợ. Đối phương công kích, đem tinh hệ này cũng là hoàn toàn khóa lại. Muốn thông qua cự hạm nhảy ly khai. Đơn giản là người si nói mộng, mà Long Vân cũng chỉ tới kịp phát sinh một cái công kích ngăn trở, cũng không có đến tiếp sau, bởi vì tiên nữ văn minh đệ một cái tinh hà chi chủ cũng toàn lực công kích. Long Vân căn bản không có biện pháp lấy một chọi hai, trừ phi nàng không muốn Ngân Long văn minh hạm đội, bên là Ngân Long văn minh hạm đội cùng ức vạn siêu năng giả, bên kia là Ngân Long văn minh tọa hạ sở hữu văn minh. Long Vân phát sinh một đạo công kích ngăn cản một cái. Sau đó thông báo những thứ này văn minh đào tẩu. Cũng đã làm được cực hạn. Nàng không thể là những thứ này văn minh. Hy sinh Ngân Long văn minh hạm đội. Cho dù là toàn diện chiến tranh. Ngân Long văn minh muốn triệt để bại lui. Cũng còn cần thời gian. Cái này một vùng ngân hà. Vùng thế giới này. Là thuộc về Long Vân. Tiên nữ văn minh muốn bắt. Còn cần một cái tinh hệ cướp đi. Vậy cũng cần đại lượng thời gian mới có thể hơi hoàn toàn cầm xuống Ngân Long văn minh. Sở dĩ, Long Vân cũng chỉ có thể hết khả năng bảo tồn thật bên trong. Sau đó, tích lũy phản kích lực lượng. Chấm chấm, ở nàng sau một kích, tiên nữ văn minh phiên sông chi chủ. Đệ nhị kích liền đến tới. Đáng sợ công kích, lan tràn ức vạn cây em khoảng cách. Hạo hạo đãng đãng đánh tới, làm cho tất cả cự hạm đều sinh ra một loại tai vạ đến nơi cảm giác. Song song tương đương, Ngân Long văn minh dưới trướng, tất cả văn minh đều tuyệt vọng. Long chủ, không xong, nơi đó bị phong tỏa, cự hạm rút lui không được. Bên kia, Long Vân lại một lần thu đến hội báo. Lâm Phong, chấm ngoặc kép, Long Vân gấp rồi, nàng có điểm hối hận. Không có đem Lâm Phong mang theo trên người. Lâm Phong mạnh như vậy thiên phú. Một ngày nàng mượn tử thành công. Coi như Ngân Long văn minh ở toàn diện trong chiến tranh không ngừng bại lui. Nàng cũng có lật bàn hy vọng. Hy vọng này. Chính là nàng mượn tử. Nàng tin tưởng. Một ngày nàng sinh hạ nàng cùng Lâm Phong hậu đại. Thiên phú tuyệt đối sẽ cao tới đáng sợ. Đến lúc đó. Chỉ cần kiên trì hơn mấy ngàn thời gian vạn năm. Nàng có đầy đủ tự tin đem hậu đại bồi dưỡng. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ Lâm Phong. Long Vân cắn răng, hung hãn xông về một mảnh khác chiến trường. Nàng tình nguyện Ngân Long Văn Minh hạm đội gặp tổn thất trọng đại, cũng muốn bảo vệ Lâm Phong. Đương nhiên, nàng làm như vậy, cũng là bởi vì Ngân Long Văn Minh trong hạm đội cường giả, lúc trước cũng đã rút lui được không sai biệt lắm. Tổn thất mặc dù lớn, nhưng nòng cốt có thể bảo tồn lại. Đây chính là tinh hà chi chủ sao? Ở Long Vân nhằm phía mảnh thứ hai chiến trường thời điểm, cự hạm bên trong vang lên Lâm Phong thanh âm. Chuyến này, Lâm Phong nguyên bản cũng không chuẩn bị xuất thủ. Hắn chỉ là tới biết một chút về tinh hà chi chủ thực lực. Hiện tại, hắn gặp được tinh hà chi chủ, xác thực cường đại. Lâm Phong phỏng chừng, một cái 17 giai sơ kỳ đều chưa chắc đánh thắng được tinh hà chi chủ. Bởi vì tinh hà chi chủ có thể lợi dụng thiên địa chi lực thật là đáng sợ. Như vậy công kích, tương đương với vô số hàng tinh đồng thời bạo tạc. Thật đáng sợ. Bất quá, bây giờ Lâm Phong đã có thể ứng phó. Hắn hiện tại đã tới 17 giai hậu kỳ. Cùng 17 giai sơ kỳ so sánh với, đã sớm cường đại rồi gấp trăm ngàn lần không ngừng. Không còn kịp rồi. Lúc này, Long Vân đã phát hiện, dù cho nàng tiến lên, cũng không kịp. Nơi đây, ở vào hai cái tinh hà chỗ giao hội, nàng cũng không có biện pháp giống như ở Ngân Long trong tinh hà giống nhau. Tâm niệm vừa động, là có thể tùy ý xuyên toa. Long Vân không khỏi có chút hối hận. Sớm biết, mạnh mẽ đem Lâm Phong giữ ở bên người. Mạnh mẽ cùng Lâm Phong. Mượn tử, nàng chỉ là muốn mượn tử. Cũng không phải là muốn tìm Lâm Phong yêu đương. Hoàn toàn có thể bằng vào chính mình lực lượng dùng sức mạnh. 1, 9, chỉ bất quá, Long Vân cuối cùng là nữ tính. Suy nghĩ đến Lâm Phong về sau là mình phụ thân của hai tử. Lại tăng thêm vậy cũng là của mình đệ một lần. Mới, chỉ có áp dụng nhu hòa phương thức. Nhưng này dạng, ai nghĩ được, cư nhiên hại Lâm Phong. Giữa lúc nàng cho rằng liền muốn xong đời thời điểm, đột nhiên, địa cầu cự hạm bên trong, đáng sợ khí tức mạnh dâng lên. Hơi thở này tương đương, Long Vân biến sắc. Một giây kế tiếp, một đạo công kích, mạnh lao ra, cả thế giới trở nên tối sầm lại. Ngay sau đó, liền thấy, tiên nữ Văn Minh cái thứ hai tinh hà chi chủ phát ra công kích. Thoáng cái, liền trực tiếp bị tiêu mất. Là hắn, làm sao sẽ, chấm ngoặc kép, Long Vân trên mặt, thoáng cái liền nổi lên nồng nặc khiếp sợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.